Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, vô thương khách sạn, Tiêu Lạnh Nguyệt mày liễu dựng thẳng, hừ lạnh nói, ỷ lâu chủ chưa bao giờ là hiếu thắng hiếu chiến hạng người. Bất quá ta có thể không giống nhau, ta có một đao, không biết Trầm bang chủ có dám tiếp hay không, Trầm Luyện khóe miệng một rắt. Có sao không dám, bạch, hàn quang lóe lên, Tiêu Lãnh Nguyệt trong tay bỗng dưng xuất hiện một cây đao. Thân đao dường như thanh ngọc điêu khắc thành, hình như tàn nguyệt khóa gợt, uy nghiêm hùng vĩ, tỏa ra lạnh lạnh ánh sáng, hàn khí đặc biệt bức người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở đây đem tạo hình kỳ dị nguyệt nhận đao trên. Đây chính là Tiêu các chủ danh đao Lãnh Nguyệt. Ỷ Thính Vũ khuôn mặt có chút động. Tiêu Lãnh Nguyệt có một biệt hiệu đao ra người không còn. Một đao ra, không chút lưu tình, bị nàng chém người đều thành vong hồn dưới đao, đều không ngoại lệ. Tiêu Lãnh Nguyệt đao, không ai có thể ngăn cản. Mạc Vô Thương vuốt râu cười cợt. Nàng rất ít xuất đao hại người. Xuất đao phải là máu tươi ba thước. Trầm Luyện nghe vậy, ánh mắt trên Lãnh Nguyệt đao lóe lóe, khen, hảo đao. Tiêu Lãnh Nguyệt hất cằm lên, mũi đao tùy theo vung lên, ngạo nghễ nói, đao này tên là Lãnh Nguyệt đao, vô cùng sắc bén, thôi lông đứt, thần kỳ hơn là, đao này ẩn vô cùng linh lực vô cùng. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Tiêu Lãnh Nguyệt ở nói ra hai chữ này thời điểm đặc biệt dùng sức. Trên mặt tùy theo hiện ra một cổ bá đạo ngoan tuyệt vẻ. Này để hắn không khỏi cảnh giác. Tiêu Lãnh Nguyệt ha ha tiếng cười. Nói, Lãnh Nguyệt đao cùng ta Nguyệt nhận cổ hoàn mỹ phối hợp. Hình thành một loại đặc biệt năng lực. Loại năng lực này chính là... Thân đao có thể tồn trữ nguyệt chi tinh hoa, tồn trữ. Trầm Luyện tâm thần hơi động, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiêu Lãnh Nguyệt đắc ý nói, tuy rằng ngày có trắng đen, trăng có khi tròn khi khuyết, thế nhưng bất luận ban ngày hay là đêm đen, kỳ thực đều có ánh trăng chút xuống đại địa. Lãnh Nguyệt đao cùng nguyệt nhận cổ lẫn nhau hợp tác, hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Nấp trong thân đao bên trong. Tưởng tượng một chút, nếu là ta tàng đao 10 năm, tồn trữ tích lũy được nguyệt chi tinh hoa sẽ có bao nhiêu? Nhiều như vậy nguyệt chi tinh hoa, một lần toàn bộ thả ra ngoài, hình thành nguyệt nhận công kích, lại nên là cường đại cỡ nào khủng bố. Này, Khổng Hữu, bộ linh không đều là giật nảy cả mình. Thậm chí có chút không rét mà run. Nếu như Tiêu Lãnh Nguyệt không nói giả, nàng kia một đao mang theo sức mạnh vô cùng khổng lồ, quả thực hãn không thể làm. Khủng bố, nhất niệm thu lại thì lại vạn thiện đến cùng, nhất niệm ngông nghênh thì lại bách tà thừa hấn. Trầm bang chủ, ta một đao này ra tay liền lại không thu về khả năng. Mời ngươi tự lo lấy. Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Tiêu Lãnh Nguyệt khóe miệng kiều khuyên nhủ. Một mặt nàng thật sự không hy vọng ra tay đả thương người vẻ mặt. Dù sao, một đao này nàng đã ẩn giấu nhiều năm, là dùng để bảo mệnh dùng. Dùng trên người Trầm Luyện thật ở không đáng. Trầm Luyện cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn cấp tốc tỉnh táo lại, hỏi, ngươi tàng đao mấy năm? Khoảng cách lần trước ta ra tay vừa vặn 9 năm có thừa, khoảng cách 10 năm cũng chỉ kém 2 tháng mà thôi. Tiêu Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt đao tồn trữ sức mạnh không thể một điểm điểm thả ra ngoài sao? Trầm Luyện nhíu mày nói, không thể, vừa ra đao chính là khuynh sở hữu. Thẳng thắn nói, một đao này ta không hy vọng dùng trên người Trầm bang chủ. Dù sao ngươi và ta không cừu không oán. Tiêu Lãnh Nguyệt nghiêm túc nói. Trầm Luyện gật gật đầu, bình tĩnh nói, Vậy ngươi một đao này, ta nhất định nhận hạ. Há, Trầm bang chủ ở đâu ra tự tin? Tiêu Lãnh Nguyệt sầm mặt lại, nhất thời thanh đao vung lên ba phần. Rất đơn giản, cổ sư đẳng cấp xâm nghiêm, bạch cấp, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, mỗi cái đẳng cấp đều có bản chất khác biệt, không thể vượt qua hồng câu. Ngươi là bạch ngân cổ sư, liền không thể nắm giữ vượt qua hoàng kim cổ sư sức mạnh. Nếu ta đoán không lầm, yêu binh Lãnh Nguyệt đao cùng ngươi Nguyệt Nhật cổ quần anh tụ hội, có thể phát huy ra sức mạnh cực hạn là bạch ngân cấp 10. Tuyệt đối không phải là vô cùng vô tận. Trầm Luyện quả quyết nói. Tiêu Lãnh Nguyệt vẻ mặt cứng đờ, thể diện căng thẳng, gượng cười nói, có thể ngươi là đúng. Bởi vì ta từ đến không có đem Lãnh Nguyệt đao chứa đầy quá Nguyệt chi tinh hoa. Lãnh Nguyệt đao, một lần phóng không Nguyệt chi tinh hoa sau, đầu 3 tháng hấp thu Nguyệt chi tinh hoa cực kỳ nhanh, nhưng đã đến phía sau hấp thu tốc độ tự chậm lại, hơn nữa càng về sau càng chậm, đến rồi năm thứ 9 thậm chí đã chậm như quy tốc. Tiêu Lãnh Nguyệt sở dĩ tàng đao đem gần 10 năm, kỳ thực cũng là ở kiểm tra Lãnh Nguyệt đao cực hạn. Trầm Luyện suy đoán, kỳ thực cùng Tiêu Lãnh Nguyệt ý nghĩ nhất trí, chỉ có điều, không có chứng thực quá sự tình, đều là câu dẫn người không nhịn được đi nghiệm chứng. Tiêu Lãnh Nguyệt hít sâu một cái, dù cho Trầm bang chủ là đúng, bạch ngân cấp 10 đem hết toàn lực một đao, ngươi tự nhất định đỡ được sao? Trầm Luyện tự tin vô cùng, mời. Tiêu Lãnh Nguyệt trong mắt hàn mang lóe lên, Lãnh Nguyệt đao đột nhiên tóe phóng vòng vòng vầng sáng, như là sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ầm ầm ầm, lưỡi đao bên trên hình thành Nguyệt Nhận bắn mạnh mà ra. Cái kia Nguyệt Nhận trắng bạc óng ánh, mỏng như cánh ve, dường như cuồn cuộn bôn lôi gầm thét lên, chấn nhiếp nhân tâm. Mani Lãnh Nguyệt đao ra, như lôi đình xé rách bầu trời, như nước thủy triều nước ngập không có đại địa, hung mãnh mênh mông. Thậm chí Nguyệt Nhận bản thân đều trở nên mơ hồ không dấu tích, hung hăng cuồng mãnh bao phủ tới. Nguyệt Nhận quá nhanh, chớp mắt là tới. Lạnh như băng Nguyệt Nhận vọt tới Trầm Luyện trước mặt. Ôi, Trầm Luyện nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt, long chảo bỗng dưng xuất hiện ở trong tay của hắn cũng nghênh gió tăng trưởng, biến thành bàn bắc tiên như vậy lớn, hướng về Nguyệt Nhận một cắn mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ngân quang mãnh liệt nổ ra, Nguyệt Nhận tan vỡ nát vì là từng mảnh vẩy cá giống như khối nhỏ, cuối cùng tiêu tan đang lăn lộn kích động trong không khí. Trong thiên địa phảng phất có rồng ngâm vắt ngang. Tiêu Lãnh Nguyệt hút vào một khẩu hàn khí, Lãnh Nguyệt đao hàn mang cấp tốc ảm đạm đi. Ỷ Thính Vũ tựa hồ cũng không thái quá bất ngờ, bởi vì Trầm Luyện nói hắn đỡ được, Ỷ Thính Vũ liền đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Mạc Vô Thương nhưng là khóe miệng co giật lên, tốt, căng thẳng chú ý khổng hữu, bộ linh không không nhịn được cao giọng ủng hộ, không hổ là bang chủ, liên tiếp thất bại hai vị giang hồ túc lão. Tiêu Lãnh Nguyệt thở dài, hơi cứng đờ vẻ mặt rất nhanh giãn ra, triển lộ nụ cười nói, Trầm bang chủ, đa tạ chỉ giáo. Trầm Luyện gật gật đầu, chuyển hướng Mạc Vô Thương, nói, Mạc lão bản, đến phiên ngươi. Mạc Vô Thương có chút không nói gì, đầu tiên là thở dài, chậm rãi đi lên trước, nói, Trầm bang chủ, thủ đoạn của ta hơi có chút kỳ lạ, đắc tội rồi. Hắn giơ tay lên, hướng về phía Trầm Luyện khẽ vồ hạ, tới nháy mắt, Trầm Luyện chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực hấp xả mà đến, thân thể đột nhiên bay về đằng trước đi, trước mắt hình tượng đại biến, hắn xuất hiện ở một dãy nhà trước, ba tầng vọng lâu, treo ở trên cửa tấm biển viết Vô Thương Khách Sạn, bốn cái mạnh mẽ chữ lớn, bị truyền tống. Ở đây hiển nhiên không phải Thiên Thủy Đình bên trong, Khổng Hữu bọn người không ở. Trầm Luyện nhìn quanh xung quanh, phát hiện hắn thân ở hoang dã bên trong, hoang dã bị sương mù bao phủ, mắt không thể cùng xa. Toàn thế giới chỉ còn lại Vô Thương Khách Sạn này một dãy nhà vật. Trầm bang chủ, mời đến. Bên trong khách sạn truyền đến Mạc Vô Thương thanh âm ầm ĩ. Trầm Luyện hít sâu một cái, đi rồi cửa lớn. Bên trong là khách sạn tiêu chuẩn phòng khách, có từng cái bàn trải rộng. Mạc Vô Thương đứng ở sau quầy, như là khách sạn trưởng quỹ, cười híp mắt. Mọi người đều gọi ngươi là Vô Thương Khách Sạn lão bản, nhưng không có người thấy Vô Thương Khách Sạn. Nguyên lai cái gọi là Vô Thương Khách Sạn tồn tại ở dị không gian bên trong. Trầm Luyện kinh ngạc nói. Mạc Vô Thương chắp tay cười nói, không dối gạt Trầm bang chủ, ta vốn là một cái nào đó khách sạn hầu bàn. Ta sinh ở trong khách sạn, ở khách sạn to lớn, hơn nửa đời người đều không có rời khỏi khách sạn. Nào đó một ngày, trong khách sạn đến mấy cái cổ sư, một lời không hợp tựu đánh nhau, cuối cùng bọn họ lại chết hết. Ở ta trừng trị hắn nhóm thi thể thời điểm, từ một tên cổ sư trên người tìm được một cái hộp gấm. Bên trong hộp chứa có một con kỳ cổ, ta liền thử luyện hóa nó. Vạn vạn không nghĩ tới, ta phi thường thuận lợi tự luyện hóa thành công. Con kia cổ không có có tên tuổi, luyện hóa thành công sau, ta liền đi tới khách sạn này. Bởi vậy ta vì đó đặt tên là khách sạn cổ. Ta chính là khách sạn này lão bản. Mà tiến vào bên trong khách sạn người, tất cả đều là lữ khách. Trầm Luyện lãnh đạm nói, đi tới địa bàn của ngươi, ngươi muốn như thế nào cùng ta giao đấu? Mạc Vô Thương khoát tay cười nói, ở đây chỉ có ngươi cùng ta, khách sạn lão bản cùng khách hàng mà thôi, không tồn tại giao đấu. Huống chi, khách sạn chính là ta, ta chính là khách sạn, trong này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ta. Ồ, Trầm Luyện có chút không tin, không riêng gì ta, nơi này một bàn một ghế tựa đều có không thể phá hư thuộc tính, không bị thương tên chính là từ này mà tới. Mạc Vô Thương dù bận vận ung dung nói. Trầm Luyện vừa nghe lời ấy, lập tức đi đến một cái bàn trước, tay phải đột nhiên đập hạ, ầm một tiếng nổ vang, trưởng lực đàn hồi mà về, bàn nhưng là không có một tia tổn hại, không bị thương. Trầm Luyện mắt sáng lên, quay đầu đi, hỏi, thân là khách hàng, ta có quyền vào ở, cũng có quyền lui ra, đúng không? Mạc Vô Thương nói, không sai, ngươi tùy thời có thể rời đi, ra khách sạn cửa lớn, ngươi tự sẽ lập tức trở lại Thiên Thủy Đình bên trong, dừng lại hạ. Bất quá, Trầm bang chủ không muốn biết, vào ở Vô Thương Khách Sạn chỗ tốt sao? Xin lắng tai nghe, khách hàng một khi thu được Vô Thương Khách Sạn vào ở quyền, bất luận thân ở nơi nào, khi nào, chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể lập tức tiến nhập bên trong khách sạn. Nói cách khác, Vô Thương Khách Sạn là cái tuyệt hảo chỗ che chở, đúng là như thế. Bất luận người nào đều có gặp phải thời điểm nguy hiểm, thậm chí có làm mất mạng thời điểm, mà Vô Thương Khách Sạn có thể là một cái bảo toàn tính mạng đi qua. Chỉ cần đi tới Vô Thương Khách Sạn, bất luận người nào đều không thương tổn tới ngươi. Nếu như hai cái khách hàng vừa vặn là tử địch, cũng ở Vô Thương Khách Sạn bên trong gặp gỡ, kết quả sẽ làm sao? Mạc Vô Thương cười ha ha cười, nói, ta có rất nhiều khách hàng, bọn họ giờ khắc này tự ở trong khách sạn, ngươi có gặp được một vị sao? Trầm Luyện nghiêng tai lắng nghe, cũng phát động vô khổng bất nhập gió. Kết quả không thu hoạch được gì, tựa hồ tất cả gian phòng đều là trống không. Mạc Vô Thương nói, đây chính là Vô Thương khách sạn nhất địa phương thần kỳ. Làm ta không nghĩ để hai cái khách hàng gặp lại thời gian. Mặc dù bọn họ giờ khắc này đều ở bên trong đại sảnh, cũng không phát hiện được với nhau tồn tại. Ngươi có thể đem không cùng người để vào bất đồng dị không gian bên trong. Trầm Luyện chấn kinh rồi một thanh. Mạc Vô Thương ở trong khách sạn cơ hồ là thần minh giống như tồn tại. Mạc Vô Thương cười cợt, nói, trò mèo mà thôi, đây là khách sạn kèm theo đặc hiệu, ta chỉ là có sử dụng đặc quyền thôi, như vậy làm sao mới có thể thu được khách sạn vào ở quyền đây? Trầm Luyện hỏi. Mạc Vô Thương cười ha ha vỗ tay một cái, đông ầm ầm một trận vang, bên trong đại sảnh bay lên một tấm đánh cược đài. Chỉ thấy đánh cược trên đài bày đặt rất nhiều mặt trược bài lớn nhỏ huy chương đồng. Huy chương đồng trên có chữ viết, bài mặt chia làm thiên, địa, nhân, nô bốn loại. Chữ thiên bài có một cái, chữ địa bài có ba cái, chữ nhân bài có 100 cái, nô chữ bài có 1000 cái. Mạc Vô Thương giới thiệu, chính như ngươi nhìn thấy, thu được Vô Thương khách sạn vào ở quyền phương pháp chính là đánh cược. Đánh cược cũng là duy nhất phương pháp. Là như thế nào đánh cược pháp? Trầm Luyện nhìn đánh cược trên đài huy chương đồng, ta tới làm mẫu một chút. Mạc Vô Thương đi tới đánh cược đài trước, thổi một hơi, tất cả huy chương đồng lập tức vươn mình, có chữ một mặt hướng lên trên, cũng bắt đầu không hề quy luật chuyển động, va chạm nhau di động, dường như mặt trược ở thanh tẩy. Khách hàng từ này chút huy chương đồng bên trong tuyển chọn một cái, bắt được nô chữ bài, thu được vào ở quyền, tiền thuê nhà lấy tuổi thọ trả, vào ở ngày từ một ngày bắt đầu tính toán, tức dù cho là ngươi chỉ vào ở một hơi thở thời gian, cũng dựa theo một ngày đến tính toán phí dụng. Một ngày tiền thuê nhà là một năm tuổi thọ, bắt được chữ nhân bài, thu được vào ở quyền. Tiền thuê nhà có thể lựa chọn lấy tuổi thọ trả, cũng có thể lựa chọn dùng tài vật trả. Vào ở ngày phương thức kế toán giống như trên, lấy tuổi thọ thanh toán phí dụng phương thức giống như trên, lấy tài vật thanh toán. Cụ thể giá cả thì lại từ song phương hiệp định, bắt được chữ địa bài, thu được vĩnh cửu vào ở quyền. Chữ địa bài chỉ có 3 cái, phân biệt đại biểu trưởng quỹ, hầu bàn, đầu bếp. Hưởng thụ vĩnh cửu quyền cư ngụ đồng thời, còn phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Từ bỏ trách nhiệm, giống như là từ bỏ vĩnh cửu vào ở quyền, sẽ gặp phải khách sạn trục xuất cuối cùng là chữ thiên bài. Chỉ có một, đại biểu lão bản, bắt được chữ thiên bài, tức thu được Vô Thương khách sạn. Chủ nhân cũ tự động giáng cấp vì là trưởng quỹ, tỉ như ngươi lấy được chữ thiên bài, cái kia Vô Thương khách sạn từ đây sẽ là của ngươi, mà ta sẽ xuống một cấp, trở thành trưởng quỹ, vì ngươi ra sức. Mạc Vô Thương nói, từ hỗn loạn huy chương đồng bên trong cầm lên một cái, lật đi tới nhìn một chút, rõ ràng là chữ nhân bài, cười nói, vận khí không tệ. Trầm Luyện kinh nghi nói, khách sạn cổ trên tay ngươi, những người khác làm sao có khả năng trở thành khách sạn lão bản? Mạc Vô Thương ha ha cười nói, kỳ thực rất đơn giản, nếu như ngươi trở thành chủ nhân của ta, không sẽ cùng ở có khách sạn cổ. Trầm Luyện hơi run lên hạ, không lời nói, không nghĩ tới ngươi là tên đánh cuộc điên cuồng. Mạc Vô Thương bật cười nói, nói vậy Trầm băng chủ cũng nhìn ra rồi, ta thắng mặt kỳ thực phi thường lớn. Một khi khách hàng lấy được chữ nhân bài hoặc nô chữ bài, Khách sạn tự sẽ cướp đi người khác tuổi thọ, mà ta cũng có thể từ bên trong rút lấy một ít tuổi thọ đến kéo dài tuổi thọ của ta. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại đã hơn 120 tuổi, châm luyện sâu sắc thay đổi sắc mặt. Cám dỗ này quá lớn, ta nghĩ trước tiên thử một lần, châm luyện nói. Có thể châm luyện lập tức thả ra thiên địa pháp tướng. Thần thức nhìn quét cái kia chút huy chương đồng. Kết quả thần thức bị che đậy giống như vậy. Không cách nào thu được bất kỳ tin tức gì. Này để hắn không khỏi trong lòng chìm xuống. Chỉ có thể bằng vận khí. Châm luyện thầm nói. Ở nắm lên một cái huy chương đồng thời gian. Hỏi, ta làm sao mà biết. Ngươi không có dối trá. Ngoặc kép, hết chương.